Nước cam có ga, chương 23, góc truyện audio.com. Mạnh Hành Du ở Lan Thị một tuần, chiều chủ nhật Mạnh Hành Chu và Hạ Tang Tử đưa cô ấy ra sân bay trước khi qua cổng an ninh. Mạnh Hành Du tránh Mạnh Hành Chu mà kéo Hạ Tang Tử vào một góc nhỏ nói chuyện. Tang Điềm Điềm, cậu làm sao hay thế? Anh tớ tự nhiên lại nhắn tin cho bố mẹ tớ. Hôm qua mẹ tớ gọi cho tớ, vừa khóc vừa cười đấy. Hạ Tang Tử cười lắc đầu. Tớ chưa làm gì hết, đây là do anh cậu chọn. Mạnh Hành Du không tin, nhưng cô ấy cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không hỏi, khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt của cô tỏa sáng thì tràn ngập sùng bái. Tớ cảm thấy cậu và anh tớ đúng là tuyệt phối, đúng rồi, tớ nói cho cậu nghe một bí mật. Bí mật gì? Khi còn nhỏ, bà ngoại tớ mê tín nên bà có cầm bát tự của hai anh em tớ đi thành phố xa xôi hẻo lánh nào đó tìm một bà thầy bói đoán mệnh, cậu đoán xem mệnh của anh tớ thế nào. Hạ Tang Tử không phân biệt được là thật hay giả, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy thú vị, vì thế cô cũng phối hợp mà hỏi. Thầy bói nói gì? Mạnh Hành Du hắng giọng nói, học cách nói chuyện cường điệu của bà ngoại. Người này mệnh khắc khổ, sự nghiệp đời này sẽ có một đường ranh giới, sự lựa chọn không đi cùng với kết quả, còn về việc nhân duyên thì khó tìm lương xứng, sợ là phải cô độc cả đời. Hạ Tang Tử chỉ nghe như chuyện đùa, không để trong lòng. Bà thầy bói còn nói gì? Cậu vẫn không hiểu lời ẩn ý của tớ sao? Mạnh Hành Du dừng vài giây, nhìn Hạ Tang Tử vẫn không có phản ứng gì thì bổ sung. Cậu với anh tớ sinh cùng ngày. Mệnh của anh ấy khổ thì cậu cũng khổ, hai người dính lại thì không phải gọi là đúng lúc mà gọi là lấy độc trị độc. Có điều khả năng của anh tớ không tốt lắm, nhưng mọi việc đã có tớ, tớ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc của cậu. Hạ Tang Tử thấy cô ấy càng nói càng quá thì giờ khóc giờ cười mà đẩy cô ấy vào cổng an ninh. Được rồi, cậu nói nữa là trễ giờ đấy. Chân Mạnh Hành Du cử động nhưng miệng vẫn không dừng. Cậu đừng có hoảng hốt, bà thầy bói cũng không nói đúng đâu. Nói không chừng anh tớ một cái hôn là bắt được rồi. Đúng rồi, cậu biết bà ấy nói tớ sao không? Hạ Tang Tử không trả lời. Mạnh Hành Du nói đến cao hứng, cũng không dừng được. Bà ấy nói tớ là trời sinh phú quý, không lo ăn mặc chỉ có bấp bênh trong chuyện tình cảm. Mạnh Hành Du dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Tang Tử, vẻ mặt khinh thường. Cậu nhìn cô gái người gặp người thích như tớ, tớ nói cậu nghe, nam sinh ở trường thích tớ hơi bị nhiều, thứ sáu tuần rồi tớ nhận được 3 bức thư tình, có anh chàng y như soái ca, không kém anh tớ tí nào. Cậu nói tớ có nên thử không, cái tuổi yêu sớm này chớp mắt một cái liền qua ngay, hầy, tuy rằng tớ khá thích hình tượng nho nhã, nhưng mà cá tính một tí cũng không tệ, thật đúng là rối rắm, Tang Điềm Điềm, cậu nói tớ. Mạnh Hành Du còn chưa kịp thổi phồng xong thì cổ áo đã bị kéo về sau. Mạnh Hành Chu xách cổ áo của cô ấy lên rồi kéo đến trước mặt mình, đôi mắt nheo lại. Em lặp lại lần nữa xem. Mấy bức thư tình. Mạnh Hành Du nghe xong cũng bị sợ té đái, cô cười là nói. Nào có thư tình gì à, anh nghe nhầm rồi, anh nhìn em có tiền như vậy nên nam sinh nào nhìn mà chả tự ti, ai còn dám theo đuổi nữa chứ. Mạnh Hành Chu buông tay ra, miễn cưỡng tin tưởng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là không có. Mạnh Hành Du cầm lấy vé lên máy bay từ trong tay anh, do dự một lát rồi vẫn nhỏ giọng hỏi. Nếu yêu sớm, thì thế nào ạ? Góc truyện audio.com. Mạnh Hành Chu chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã đủ uy hiếp, anh mở miệng. Đánh gãy chân, Mạnh Hành Du, yêu sớm, thật quá đáng sợ, tiễn Mạnh Hành Du xong, trên đường trở về, Hạ Tang Tử nhớ lại đoạn đối thoại của hai anh em thì không kìm được mà cười ra tiếng. Mạnh Hành Chu vốn dĩ đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy cô cười thì ngẩng đầu lên hỏi. Em cười cái gì? Hạ Tang Tử chớp mắt ý vị sâu xa nói. Mọi người đều nói lúc con gái kết hôn thì bố sẽ là người khóc nhiều nhất. Nhưng em thấy nếu sau này Du Du mà lấy chồng thì anh còn khó chấp nhận hơn cả chú nữa đấy. Mạnh Hành Chu, hừ, một tiếng từ mũi tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Sao có thể? Hạ Tang Tử gật đầu tỏ vẻ tin tưởng nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc. 3 tuổi, em mới phát hiện nhé, trên người anh có một quy luật lần nào cũng đúng. Là gì thế, nếu anh nói thích nói tốt thì chính là không thích, còn anh mà không thích thì sẽ chẳng tỏ thái độ gì. Hạ Tang Tử vui vẻ. Anh xem, có phải bị em nói trúng rồi không? Mạnh Hành Chu nhíu mày, môi nhấp nháy nói. Không có, Hạ Tang Tử cười như được mùa. Anh đừng nói nữa, em hiểu mà. Được thôi, cô vui là được, chương trình học đã bước vào giữa kỳ, có rất nhiều giáo viên chuyên ngành cho làm bài trắc nghiệm thành tích cộng vào tổng thành tích cuối kỳ nên không có ai dám xem thường cả. Toàn bộ quân y đại đều khẩn trương học tập, bầu không khí căng thẳng đột nhiên bị phá tan vào ngày thứ tư. Chiều thứ tư tai nạn súng xảy ra tại một trường cao đẳng ở Lan Thị khiến 2 sinh viên tử vong, 3 người bị thương. Tội phạm là một người có nhân cách phản xã hội, làm nhân viên dọn vệ sinh trong trường cao đẳng. T tình tiết cực kỳ ác liệt cùng ngày còn lên mấy trang báo lớn, đứng trong hot search ở Weibo rất lâu, chớp mắt đẩy tất cả bảo vệ và công an ở Lan Thị lên đầu sóng gió. Mà toàn thành thị, bởi vì sự việc này mà lâm vào sợ hãi. Trong trường học bàn tán xôn xao, đồn đãi gì cũng có. Thứ năm, trường học thông báo chiều ngày mai đi quốc phòng đại nghe buổi tọa đàm về an toàn, sẽ được nghỉ học nửa ngày, khiến chuyện này mơ hồ lại nổi sóng lần nữa. Sau khi kết thúc huấn luyện tối, trên đường trở về ký túc xá, có mấy nữ sinh không biết do ai đầu têu mà bỗng kêu lên. Tớ kể cho các cậu nghe, hiện tại tớ thấy người làm vệ sinh trong trường thì theo bản năng là đi đường vòng ngay. Nghe ý của cậu thì chẳng phải mọi người đều có khả năng là nhân cách phản xã hội sao? Nào có khoa trương như vậy, ở đây là trường quân đội cũng an toàn hơn so với mấy trường học khác. Sao cậu không nghĩ tới trường chúng ta kế bên có quốc phòng đại, dụng cụ quản chế nào là dao? Nào súng ống, gì mà không có, nếu muốn phạm tội thì cũng đỡ phải đi tìm công cụ. Có phải các cậu xem phim gián điệp nhiều quá rồi không, nói như ai cũng đều giống nhau vậy, cậu biết nổ súng sao? Trung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử từ lúc xem tin tức ngày hôm qua xong thì cô đã trầm mặc khác thường, nghe thấy mấy nữ sinh này bàn tán thì cô đột nhiên bước đi nhanh hơn, cuối cùng là chạy nhanh. Trung Tuệ không hiểu ra sao, nhấc chân đuổi theo. Tâm lý đề phòng của Hạ Tang Tử khi nghe thấy có tiếng bước chân phía sau, cô theo bản năng nói. Ai đó? Trung Tuệ ngẩn ra, giọng nhẹ nhàng trả lời. Là tớ Tang Tử. Hạ Tang Tử tháo bỏ sự phòng bị xuống. Cô dựa vào cây, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Tớ xin lỗi. Cậu làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Gocchuyenaudio.com. Trung Tuệ đi qua đứng bên cạnh cô ấy vươn tay sờ trán cô nhưng không thấy cô bị sốt. Hạ Tang Tử thoạt nhìn rất mệt mỏi. Nói cũng không muốn nói. Không có gì, chúng ta về đi. Sự lo lắng của Trung Tuệ vẫn không giảm. Nhưng cô ấy cũng không hỏi lại mà nắm chặt tay cô cùng về ký túc xá. Sau khi về ký túc xá tắm rửa xong cô liền ngủ. Có thể quanh người cô tỏa ra áp suất thấp nên cũng lây nhiễm cho cả ba người trong ký túc xá. Chu Sảo Tịch vốn muốn nói về vụ xả súng với Triệu Nhiễm Nhiễm nhưng khi thấy vậy thì cũng nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Hạ Tang Tử gặp ác mộng liên tục gần như cả đêm cô không ngủ được. Giữa trưa cơm nước xong, mấy chính trị viên hướng dẫn sinh viên đi qua quốc phòng đại. Hạ Tang Tử làm lớp trưởng, tổ chức mọi người tập hợp kiểm kê nhân số. Nhưng Hạ Tang Tử rõ ràng thất thần, cô gọi tên của vài sinh viên mấy lần, sinh viên trả lời lại mà cô như là không nghe thấy. Liêu Phi Hàm thấy trạng thái của cô thì cầm lấy danh sách nói. Cậu về đơn vị đi. Hôm nay để tớ. Hạ Tang Tử nói câu xin lỗi rồi giải thích. Tí nữa vào hội trường, chúng ta ở vị trí khu A9, bên trái sân khấu. Liêu Phi Hàm nghe xong thì bối rối. Không phải là C9 sao? Ở phía giữa sân khấu mà. Hạ Tang Tử phản ứng lại. Tớ nhớ nhầm là C9, ngại quá. Cậu làm sao vậy? Hôm nay cứ liên tục mắc lỗi. Thật không giống cậu. Hạ Tang Tử không trả lời mà chỉ nói. Hôm nay phiền cậu, sau đó thì cô cúi đầu quay về hàng ngũ. Hội trường lớn ở quốc phòng đại được bố trí đơn giản, cửa dán đầy poster. Có hai bức hình tương đối máu me, khóe mắt của Hạ Tang Tử liếc qua thì cô cảm giác như da đầu căng lên, cô không dám nhìn nhiều nữa mà cứ cúi đầu tận cho đến khi ngồi xuống. Hì hì, em gái Tang, trùng hợp vậy. Hạ Tang Tử cảm giác có người phía sau chụp bả vai cô, khi quay đầu lại thì thấy là Trương Tư Hoán, còn bên cạnh là Mạnh Hành Chu. Cô yếu ớt cười một cái. Thật trùng hợp chúng ta ngồi gần vậy sao? Đây là duyên phận đó. Trương Tư Hoán nhướng mày, sâu xa liếc nhìn người ngồi kế bên và nói. Anh đây làm việc tốt em gái Tang, anh đây đổi chỗ cho em. Hạ Tang Tử xua tay từ chối. Không cần, không tiện lắm đâu à, có gì mà không tiện, có việc gì lớn đâu, đến đây, anh để em ngồi. Mạnh Hành Chu vẫn luôn không nói chuyện, anh thấy tinh thần của Hạ Tang Tử không yên thì trong lòng càng bất an hơn, ở đây nhiều người nên anh không tiện hỏi, đành phải nói với Trương Tư Hoán. Được rồi, cậu con mẹ nó thật ồn ào. Trương Tư Hoán nhỏ giọng nói. Ông đây đang giúp cậu đấy. Trong lòng Mạnh Hành Chu còn lo lắng có việc nên tính tình càng tệ. Cậu giúp cái rắm. Câm miệng. Trương Tư Hoán, thật đúng là tủi thân mà. Vài phút sau tọa đàm bắt đầu, hôm nay có rất nhiều lãnh đạo tới dự, Hạ Tang Tử gặp lại Hướng Thiên Khoát lần trước. Ngay cả lãnh đạo quân khu cũng tới, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng. Trước buổi tọa đàm, giáo viên ở quốc phòng đại đứng lên phổ cập kiến thức an toàn cơ bản cho mọi người, là những cái thường ngày mọi người nghe giảng nên ai nấy cũng không mấy hứng thú. Phần sau đó, có người đặc cảnh từ quân đội đứng lên phân tích cho mọi người ví dụ thực tế. Cho đến khi đặc cảnh kể về chuyện lúc trước mình từng công tác ở Nguyên Thành cũng từng tham gia vụ việc một tên nhân cách phản xã hội tấn công người khác, thế là cô như cảm nhận được gì mà sắc mặt trắng bệch. Gocchuyenaudio.com